Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 945, Tuyệt Tiên Một Kiếm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta muốn nói, ta có rất nhiều sau này lợi hại tiền vốn, ngươi tin sao? Tân Nguyệt Thái Tử kinh ngạc chấn động bên trong, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa bĩu môi cười nhạo, kế tiếp. Cũng không dừng lại, ở hắn bàn tay to múa may dưới, hoàn toàn mới tụ bảo tinh, chủ động xuất kích, xông thẳng cổ trùng mẫu tinh cái này quái dị tiên bảo mà đi. Ha ha, vậy làm ta, hảo hảo lĩnh giáo, đến đây đi, Tân Nguyệt Thái Tử, thật là dũng mãnh không sợ chết một vị, chẳng sợ biết rõ Phong Vân Vô Kỵ tinh cầu, đã là tước nhưỡng. Hắn đều không sợ, cổ trùng mẫu tinh, trực tiếp điên cuồng, lại lần nữa va chạm mà đến. Ầm ầm ầm, văn lớn, như cũ truyền khắp tảng lớn tử vong tinh vực. Bất quá, kết quả cũng không có mọi người tưởng tượng. Như vậy lý tưởng, hoàn toàn mới tước nhưỡng tụ bảo tinh, cũng không thể đánh nát Tân Nguyệt Thái Tử. Cổ trùng mẫu tinh, bởi vì tước nhưỡng. Chú ý chính là sinh sôi không thôi, lực công kích lại người bình thường trong tay, cũng không sẽ quá cường, ngược lại là bị lại lần nữa đánh vỡ một cái tụ bảo tinh miệng to. Sau đó nhanh chóng khép lại lên, căn bản, không có phát sinh hủy diệt tính lực lượng tới. Ha ha ha, tức nhưỡng, cũng bất quá như thế, dựa vào cái gì nghiền áp ta? Tân Nguyệt Thái Tử lại một lần cuồng vọng phá lên cười. Kế tiếp, hắn khống chế cổ trùng mẫu tinh, như cũ bá đạo xung phong liều chết lại đây. Vang lớn tiếng động, liên tiếp không ngừng truyền lại. Tụ bảo tinh, cũng không thể chân chính đánh hư đối phương. Hơn nữa, Tân Nguyệt Thái Tử cũng không ngốc. Bắt đầu rồi nơi nơi loạn công phương pháp, giết không được các ngươi, liền giả chết mặt khác bán tiên hào. Chỉ cần cho các ngươi luống cuống tay chân là được. Tụ bảo tinh bên trong Kim gia chủ cũng là đánh bạc quyền lợi chống cự lại, làm ra tốt nhất phòng ngự, không cho những người khác đã chịu thương tổn. Nhưng mà ở ngay lúc này, 3000 tiên linh cổ còn có vô tận lớn nhỏ cổ trùng cũng phân biệt động lên. Đây là phải tiến hành toàn diện công kích. Tân Nguyệt Thái Tử tin tưởng ở chính mình nhiều trọng năng lực thi triển dưới, tóm lại là có khả năng rớt một nhóm người, mà chư vị bán tiên cũng xác thật cảm thấy có chút sợ hãi. Vạn nhất Kim gia chủ một cái phòng ngự không tốt, bị cái kia quái dị tinh cầu áp lại đây, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Bất quá liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ cười khẽ bên trong, bá đạo mà nói: Tân Nguyệt Thái Tử, người đã quên ta lời nói mới rồi sao? Tiểu tử có rất nhiều, sao cái này lợi hại hơn tiền vốn? Lời vừa nói ra nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ lại khai tân truyền kỳ, cùng nhau hóa tam thanh hắn. Bên cạnh xuất hiện một kiện thần binh, cái này binh khí, toàn thân, đều là đáng sợ hung thần sát khí. Chính là như vậy một thả ra, đã có được châm liền vũ trụ hàng tỷ, đáng sợ năng lực, này hung thần sát khí năng lượng, vượt qua Tân Nguyệt Thái Tử tưởng tượng. Không tồi, đây đúng là bản chất có thương tích. Tuyệt tiên kiếm, bán tiên nhóm, sôi nổi nhìn lại đây. Bọn họ trong lòng, cũng càng thêm khiếp sợ. Tuyệt tiên kiếm uy lực, thực rõ ràng lại một lần có rõ ràng tăng lên. Chỉ sợ cũng là cao cấp nhất tiên khí, lúc này đều không thể cùng nó chống lại. Thật sự có được, uy hiếp cổ trùng mẫu tinh cái này đáng sợ tiên bảo tổ hợp thể năng lượng. Đây là cái gì kiếm? Tân Nguyệt Thái Tử đánh sâu vào, lập tức liền ngừng lại. Hắn dò hỏi thanh âm bên trong, ẩn chứa nhất định kiêng kỵ cảm giác, xem ra cũng là phát hiện kiếm này không phải là nhỏ. Phong Vân Vô Kỵ, căn bản không có đối hắn nói cái gì lời nói thật. Bốn cái chính mình, đã hợp hai làm một, vươn tay phải, nhẹ nhàng đắn đo tuyệt tiên kiếm chuôi kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng, đừng động nó kêu gì, tóm lại, muốn tánh mạng của ngươi, không nói chơi, cho ta, chảm, cuối cùng một cái chảm tự rơi xuống đất nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ biến thành đôi tay cầm kiếm, rồi sau đó, đem nó cao cao cử qua đỉnh đầu, cấp tốc, phá thiên một kích, rộng lớn mà xuống, hưu, đây là cả đời, tốc độ tới rồi cực hạn, mới có thể có được tiếng vang, ở mọi người kinh ngạc cảm thán bên trong tương đương giết người sát khí lực lượng, có thể đạt tới mấy vạn chi khổng lồ, giống như một đạo phân cách vũ trụ, siêu sao trường đao, mang theo không thể địch nổi lực lượng, áp bách tới rồi cổ trùng mẫu tinh trên không, nơi đi qua, quả thực cường thế không cách nào hình dung, vô luận là tinh cầu, vô luận là hắc động, vô luận là cương phong từ từ, đều là bị một phân thành hai, hoặc là xé thành mảnh nhỏ, bán tiên nhóm sôi nổi đào hút một ngụm khí lạnh tương đương vô kỵ này nhất kiếm. Chỉ sợ có thể đem bọn họ đoàn diệt không thể. Tam thanh đạo tông truyền thuyết bên trong tuyệt tiên kiếm. Thật là đáng sợ tới rồi cực hạn. Phong Vân Vô Kỵ, tính ngươi nghiêu, sợ, ở Phong Vân Vô Kỵ tuyệt tiên nhất kiếm cường thế giới. Vẫn luôn cuồng vọng vô cùng Tân Nguyệt Thái Tử. Trong lòng dâng lên sợ hãi cảm giác, hắn rõ ràng có thể cảm giác được này nhất kiếm cường thế, chính mình tinh cầu tuyệt đối khiêng không được. Trong miệng như vậy nói thời điểm, tinh cầu phía trước nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn hắc động. Hắn đây là muốn lợi dụng chính mình hắc động khống chế năng lực, dùng siêu viễn trình đại dịch chuyển tránh né Phong Vân Vô Kỵ chém giết. Muốn chạy, có khả năng sao? Không không, đô đô, đi, Phong Vân Vô Kỵ, đã sớm làm chuẩn bị. Trong miệng phân phó một tiếng qua đi. Cổ trùng mẫu tinh tiến vào không gian hắc động con đường phía trên. Chợt lóe mà hiện hai cái tiểu thú. Trong đó một cái, thời không lực lượng, toàn diện phóng thích, chính diện áp xúc phong tỏa Tân Nguyệt Thái Tử. Thoát đi lộ tuyến. Hơn nữa hạn chế hắc động lực lượng, một cái khác, trong tay đại cây gậy nhắc tới, giơ thẳng lên trời chính là một giống, rốt cuộc đến Yêm Lão Tôn, thi thố tài năng lúc, bát cửu huyền công, thông thiên triệt địa, đại, này một lời rơi xuống đất nháy mắt. Tôn bất không thân hình, vô hạn bành trướng, đã có thể đánh ra cửu truyền đỉnh cực hạn sức chiến đấu hắn. Lập tức vô hạn cao khởi, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, cư nhiên trở nên, so với tinh cầu còn muốn thật lớn nhiều. Chư vị bán tiên xem ở trong mắt, khó tránh khỏi lại là một trận kinh ngạc cảm thán. Cái này đi theo Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh, thoạt nhìn không thế nào thu hút con khỉ, cư nhiên có được Phật Tông trận chiến đầu tiên đấu pháp môn. Bát cửu huyền công. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn tới rồi đại thành trình độ, kinh người a, lui, thật lớn có thể so với tinh cầu tôn bất không? Cây gậy trong người trước một hoành, trực tiếp để ở cổ trùng mẫu tinh phía trên, tư tư tư, nói thật, hắn lực lượng, thật sự không đủ xem, nhưng là, hắn lại bổ thiên thạch ban cho, cường hãn thân hình. Lại có kia vĩnh không nhận thua, đạp vỡ lăng tiêu kiên cường ý chí, liền tính thân hình uốn lượn, liền tính bàn tay bị ma diệt, hiến máu giàn giụa, nó đều có thể đủ hữu hiệu, ức viếng cổ trùng mẫu tinh, đào tẩu tốc độ, chẳng sợ, này chỉ có thể duy trì không đến một cái hô hấp thời gian. Kia cũng đủ, tê liệt vũ trụ tuyệt tiên kiếm. Nét tới rồi, kỳ, đô đô trong miệng kêu la một chút. Hư không dịch chuyển năng lực, lại lần nữa xuất hiện, nó cùng tôn bất không, cùng nhau không thấy, tự nhiên mà vậy, cổ trùng mẫu tinh, trung quy bị Phong Vân Vô Kỵ, nhất kiếm bổ một cái, thật đánh thật, oanh, đáng sợ tuyệt tiên nhất kiếm, lợi dụng liền tính bất giác tỉnh, cũng siêu việt tiên khí cường đại uy lực, lấy tuyệt đối sát đạo lực lượng, đương trường đánh nát cổ trùng mẫu tinh, vô hạn cực quang bạo liệt, làm cho cả vũ trụ tựa hồ đều lắc lư lên. Mặc kệ là tử vong tinh vực vẫn là tứ đại tinh vực đều đang run rẩy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.